Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1245, chương 1269. Ta không. 4 canh, mộng, tất cả mọi người mộng, liền Phong Lê Đại Thánh đều mộng. Đế thuật, Phong Lê Đại Thánh hú lên quái dị, quay đầu liền muốn chạy. Nhìn thấy Phong Lê Đại Thánh một lời không hợp liền muốn chạy, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Thật sự là Phong Lê Đại Thánh vừa rồi cái kia một cuống họng quá biến dạng rồi. Đám người liền nghe đều không nghe rõ ràng hắn kêu là cái gì. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, Dương Chân thủ đoạn này thật sự là quá kinh khủng. Đưa tay chộp một cái, toàn bộ không gian đều ngưng trệ. Loại lực lượng này, mọi người tại đây chưa từng nghe thấy. Trong đám người, một cái còng xuống lão giả lúc đầu buồn ngủ, nhìn thấy Dương Chân một chảo này sau đó, trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một đoàn quang mang. Nhìn chằm chằm Dương Chân tay nói ra, không, đây không phải đế thuật. Nếu như là đế thuật lời nói, Huyết lão quỷ bây giờ đã là cái người chết. Lão giả bên cạnh, một người nam tử trung niên bộ dáng tu sĩ nhẹ gật đầu. Nói ra, cho dù không phải đế thuật, loại lực lượng này cũng đã vượt qua Lâm Môn một cước đối thiên địa lực lượng lý giải. Dương Chân này trên thân, khả năng có bí mật gì? Hai người đối mặt một lát, tất cả đều trầm mặc xuống. Chỉ là nhìn về phía Dương Chân tầm mắt trở nên du ly bất định bắt đầu. Dương Chân gặp Phong Lê Đại Thánh gặp mặt một lần liền chạy, lập tức không làm, mẹ nó, mới để cho ngươi đi ngươi không đi. Bản tao thánh thật vất vả nhấc lên chiến đấu hào hứng đến, muốn trang bước một cái, ngươi quay đầu liền chạy là có ý gì? Xem thường bản tao thánh sao? Nghĩ tới đây, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, thân hình lắc lư ở giữa, trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thượng Nguyên Tông các đệ tử đều đã lên tiếng kinh hô, ầm ầm khắp nơi oanh động, vô số người nhảy cẫng hoan hô, chính là liền Liễu Nhược Ngưng đều mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Dương Chân là cái thánh cảnh cường giả, vậy thì đã làm cho tất cả mọi người đều thất kinh rồi. Cẩu Thăng Thiên càng là hy vọng Dương Chân có thể lấy thần hồn trạng thái chạy thoát. Thế nhưng là trước mắt loại tình huống này, vậy mà tới cái kinh thiên lớn đảo ngược. Dương Chân một thanh liền đem cự thú bóp nát không nói, dọa đến Phong Lê Đại Thánh quay đầu liền chạy. Cái này thao tác cũng là để cho người ta thấy không hiểu ra sao. Bất quá, thật sự sảng khoái, tiểu sư muội đã quên hết tất cả, nhảy tung tăng vì Dương Chân vỗ tay lớn tiếng khen hay. Dương Chân biến mất sau đó, đám người lại là nhấc lên một quả trái tim, tràn đầy lo lắng thần sắc. Phong Lê Đại Thánh dù sao cũng là trước kia liền thành tên tâm ngoan thủ lạt nhân vật. Dưới cơn nóng giận, Huyết Phong Thiên Lý Phong Hào cũng không phải là mở chơi. Dương Chân có thể hay không hoàn hảo không chút tổn hại chiến thắng Phong Lê Đại Thánh? Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Dương Chân thanh âm lần nữa truyền đến. Lão đệ, tới liền đến rồi, dù sao cũng phải đại chiến 300 hiệp ý tứ lại đi thôi. Ngươi cái này tới không hiểu thấu, đi mơ mơ hồ hồ, là cái có ý tứ gì? Đám người giật nảy cả mình. Dương Chân thanh âm lại là từ Phong Lê Đại Thánh trên đỉnh đầu truyền tới. Phong Lê Đại Thánh không nói một lời, chỉ lo cắm đầu đi đường. Nghe được trên đỉnh đầu Dương Chân thanh âm sau đó, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về giữa không trung vung một thanh âm mang ở giữa sóng máu ngập trời, một luồng khí tức kinh khủng hướng về giữa không trung phóng đi. Chỉ là Phong Lê Đại Thánh một kích toàn lực đều bị Dương Chân bóp nát rồi. Bây giờ vội vàng phía dưới phất tay công kích, chỗ nào có thể đụng đến Dương Chân. Dương Chân thanh âm xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Phong Lê Đại Thánh phía trước. Tới, lại làm ra một đầu cự thú đi thử một chút. Vừa rồi bóp quá vội vàng rồi, cũng không có cảm nhận được là cái cảm giác gì. Đây không phải trang bức lời nói. Thật sự là Dương Chân nhường một câu tiểu sư thúc cho chấn kinh rồi. Bóp quá vội vàng, không có cảm giác ra cái gì tới. Phượng Vũ nữ đế cái kia tiện tay trong lúc huy động, liền hư không loạn lưu đều đền bù lên khí định thần nhàn. Một mực nhường Dương Chân 10 phần hướng tới, lĩnh ngộ Phượng Vũ nữ đế khí tức sau đó. Dương Chân mặc dù nắm giữ một bộ phận cùng loại với đế thuật lực lượng, vẫn còn không cách nào dung hội quán thông. Bây giờ vừa vặn có một tái có thể cùng đế cảnh cường giả quần nhau phong lê đại thánh. Dương Chân là thật có hứng thú cùng hắn luận bàn một chút. Không quan hệ sinh tử, chỉ là muốn càng thêm khắc sâu hiểu rõ lực lượng. Phong lê đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, tiểu tử, đừng tưởng rằng có một cái đế cảnh cường giả làm sư tôn, lão phu liền sợ ngươi rồi. Chọc giận lão phu cũng có thể chém giết ngươi. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi. Nguyên bản dục dịch lão giả cùng trung niên nhân cùng nhau giật giật khóe miệng. Mẹ hắn vãi trưởng, làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Gừng càng già càng cay. Phong lê đại thánh không hổ là danh dương vài vạn năm tiền bối rồi. Tâm tư này linh hoạt, tựa như là huyết khí phương cương tiểu hòa tử một dạng. Dương Chân có thể sử dụng cùng loại với đế thuật lực lượng, cũng không phải sau lưng rất có thể có một cái đế cảnh cường giả đúng không? Cái này nếu là đắc tội Dương Chân phía sau đế cảnh cường giả, ai có thể chịu nổi a? Dương Chân cũng là một mặt mộng bức, không nghĩ tới Phong Lê Đại Thánh loại thời điểm này tư tưởng vẫn là như thế thanh kỳ. Vậy mà kéo tới đế cảnh sư tôn đi lên rồi. Ta không phải, ngươi đừng nói mò. Dương Chân vội vàng phủ nhận, nếu quả như thật bị người khác hiểu lầm sau lưng có một cái đế cảnh sư tôn, cái kia mẹ nó còn thế nào trang bước. Cáo mượn oai hùm ta không muốn, muốn là một quyền một cước đánh ra tới bước. Đối mặt Phong Lê Đại Thánh lời nói, Dương Chân nổi giận, chỉ vào Phong Lê Đại Thánh nói ra, lão đầu, ngươi đừng ô người trong sạch a, nói mà không có bằng chứng, nói bậy nói bạ, có tin ta hay không cáo ngươi phỉ báng. Phong Lê Đại Thánh ngoài miệng nói đến nhanh, thân thủ càng nhanh, một quyền một cước ở giữa, huyết khí tràn ngập, đem không gian chung quanh đều chấn phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm không gian một mảnh chấn động. Hư không chi lực tiêu tán đi ra, Dương Chân cùng Phong Lê Đại Thánh đều không dám tùy tiện đụng chạm. Thân ảnh của hai người ở giữa không trung phảng phất giống như chớp giật. Tới lui tự nhiên phía dưới, thăng sóng ngập trời, Phong Lê Đại Thánh nhếch miệng, nói ra, tiểu tử, ngươi nói cái gì lão phu cũng không tin. Hôm nay tính lão phu bại, chờ lão phu đột phá thánh cảnh, tất nhiên muốn mệnh của ngươi. Ngươi tránh ra, lão phu giống như còn có chút sự tình không có làm. Thời gian đang gấp, Dương Chân a ha một tiếng, mở to hai mắt nhìn một mặt khó có thể tin. Phong Lê Đại Thánh cái này mày rậm mắt to ra hỏa, lại có thể nói ra những lời này tới, còn muốn hay không mặt mo rồi. Ta liền không, Dương Chân một quyền đánh tới. Không gian chung quanh lập tức bạo liệt, vô tận hư không lực lượng bạo phát đi ra, dọa đến hai người vội vàng né tránh. Phong Lê Đại Thánh gấp, trừng mắt Dương Chân quát, ngươi hỗn trướng tiểu tử này, lão phu đều đã không giết ngươi rồi, ngươi vì cái gì còn muốn dây dưa không buông tha? Chậc chậc, lời nói này, ngươi hưng sư động chúng tới giết ta, hiện tại mắt thấy giết không được ta rồi. Liền nói không giết, còn không cho ta dây dưa ngươi. Đây là cái đạo lý gì? Dương Chân trừng hai mắt, trong tay tinh tuyền kiếm lóe lên ở giữa, hướng về Phong Lê Đại Thánh phóng đi. Tinh tuyền kiếm, Phong Lê Đại Thánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. nhìn chằm chằm Dương Chân quát, con mẹ nhà ngươi đến cùng là ai? Dương Chân nhìn một chút trong tay Tinh Tuyền kiếm, nói ra, không có ý tứ, thanh kiếm này xác thực quá dọa người, bất quá ngươi qua đây, để cho ta chặt hai kiếm tại, chuyện này liền đi qua rồi. Ta không, Phong Lê Đại Thánh rất bướng bỉnh, cái này có thể không phải do ngươi. Dương Chân nhún người nhảy lên, một kiếm hướng về Phong Lê Đại Thánh chém tới, Thiên Tuyền kiếm. Phong Lê Đại Thánh lại là một tiếng quái khiếu, trên mặt biểu lộ đều nhanh hoài nghi nhân sinh rồi, nhìn chằm chằm Dương Chân quát, ngươi làm sao biết Thiên Tuyền thánh nữ Thiên Tuyền kiếm, ngươi đến cùng là ai? Phía sau một cái đế cảnh cường giả sư tôn, cầm nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp người Tinh Tuyền kiếm. Tùy tiện một kiếm chính là Thiên Tuyền thánh nữ Thiên Tuyền kiếm. Dương Chân cái này phối trí, Phong Lê Đại Thánh là thật sợ. Dương Chân hắc hắc cười quái dị, nói ra, ngươi đoán, phi, ngươi đoán ta đoán hay không đoán. Phong Lê Đại Thánh không hổ là dám cùng đế cảnh cường giả quần nhau thánh tôn cường giả. Trên mặt mặc dù cảnh giác, thần sắc lại ngưng trọng vô cùng, ngay tại Dương Chân một cái trong lúc hoảng hốt. Phong Lê Đại Thánh bỗng nhiên hướng phía Dương Chân ném ra một cái đồ vật, phảng phất giống như một cái lựu đạn bình thường, đi vào Dương Chân bên người, phịch một tiếng vỡ ra, vãi cả đào. Dương Chân theo bản năng nheo mắt lại, pháo sáng thuốc giả đạn sương mù, người hỗn đản này đến cùng lai lịch gì? Xuyên qua tới, giống, gầm lên giận dữ truyền đến. Phong Lê Đại Thánh cả người bạo liệt thành một mảnh huyết vụ, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Thiên ma giải thể, Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hừ nhẹ một tiếng, vậy thì càng không thể để cho ngươi đi rồi. Nhìn bản tao thánh ảnh phân thân, ông, vô số cái Dương Chân ở giữa không trung xuất hiện, bốn phương tám hướng huyết vụ lập tức run một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.